Yên Chi Chàm, chương 122, ở đình gặp quỷ 4. Góc truyện audio.com, Thiên Hương Vịn tiểu nha đầu đứng vững sau nhìn Thất Thất cười lạnh một tiếng nói. Tôn Tiểu Lăng ngươi mỗi ngày đều giống như thật sự bận rộn. Bản cung rất hiếu kỳ, Tôn Tiểu Lăng ngươi cả ngày đến tột cùng là bận cái gì? Thất Thất vội vàng đáp lời. Hồi bẩm nương nương, nô tỳ không bận cái gì. Nô tỳ ở vương phủ là nô bộc trung thân, vương gia là không cho phần cơm, nô tỳ đều tự mình kiếm thức ăn. Thiên Hương vừa nghe càng thêm không hờn giận nói. Tôn Tiểu Lang, ngươi thật đúng là không phải người thành thật. Thất Thất sửng sốt một chút, thật sự không rõ Thiên Hương nói mình không thành thật an phận là từ đâu nói lên. Vì thế nhịn không được nói. Nương nương chỉ giáo cho, Tôn Tiểu Lang mới là người thành thật an phận nhất. Thiên Hương hừ một tiếng nói với tiểu nha đầu đang đỡ nàng. Chúng ta đi, không cùng người như vậy càn quấy. Sau khi Thiên Hương đi rồi, Thất Thất nghĩ khí sắc có chút xanh đen của Thiên Hương kia không khỏi dùng mình một cái. Về điểm đạo hạnh này của mình còn chưa kịp báo thù. Sợ sẽ để cho người ta toàn bộ điều tra ra manh mối. Nhìn Thiên Hương đi xa, Thất Thất cảm thấy mình thất bại hết sức. Bỗng nhớ đến mình ghen tị Thiên Hương cái gì, ghen tị nàng có danh có phận có mấy tháng ân ái cùng Doãn Trường Ninh. Chính mình thật sự rơi xuống gần quên mất cả chuyện báo thù. Chỉ ghen tị người ta có danh có phận có mấy tháng ân ái. Khi mùi thơm trên mũi chậm rãi tan đi, Thất Thất cũng không còn tâm tình đi dạo ven hồ, chậm rãi xoay người trở về, xem ra xui xẻo còn đang dính với nàng. Mình là đưa Phật đến chỗ quỷ, đại công chúa cùng Y Phương kia đúng lúc từ phòng Doãn Trường Ninh đi ra. Làm cho Thất Thất vừa vặn gặp phải, đại công chúa là người có phần phong cách, không biết phải vì gần đây được Doãn Trường Ninh dỗ tâm tình tốt cực kỳ. Cho nên không ngồi cắng hay cố kiệu, vậy mà bỏ được để cho hai cẳng chân tôn quý đi đường một chút. Thất Thất vừa muốn hành lễ, đại công chúa đã thấy nàng kêu một tiếng. Tôn Tiểu Lang, Thất Thất vội run run đi qua, Thất Kinh quỳ xuống, đoan đoan chính chính đón ánh mắt khinh thường của Y Phương hành một cái lễ tiêu chuẩn. Đại công chúa nói một tiếng, đứng lên đi, Thất Thất vội vàng đứng lên, đại công chúa ý bảo đi theo, lại một lần nữa đội ánh mắt coi rẻ của Y Phương đi theo sau. Đại công chúa vừa đi vừa nói, vương gia gần đây làm sao không truyền ngươi hầu hạ. Thất Thất so với đại công chúa còn muốn biết tên Doãn Trường Ninh kia vì sao không truyền mình hầu hạ. Nhưng Thất Thất cho rằng lời này mình không thể nói với đại công chúa. Vì thế tiện thể nói, ước chừng có đại công chúa biết lạnh biết nóng chăm sóc. Mới không cần người vụng về như nô tài vậy ở trước mặt chướng mắt. Đại công chúa nghe xong mỉm cười nói, tiểu hắc nô giỏi nhất nói chuyện, lời nói ra đều y như tẩm mật. Ta nghĩ rằng vương gia bởi vì cái dạng này mới vừa ý ngươi đi. Thất Thất không biết đại công chúa làm thế nào đột nhiên nhắc lên đề tài muốn cùng mình tham thảo Doãn Trường Ninh vừa ý nàng nô tài này ở điểm nào. Vì thế có một chút không yên bất an đi tới. Lại nghe đại công chúa thản nhiên nói. Như thế nào không trả lời lại. Thất Thất nói quanh co. Hồi bẩm đại công chúa. Nô tỳ đáp lại. Sợ đại công chúa không thích nghe. Đại công chúa nghe xong lại thản nhiên nói, ngươi nói cái gì bản cung đều ban thưởng cho ngươi vô tội. Thất Thất mới nói, nô tỳ tự mình cảm thấy vương gia không có khả năng vừa ý nô tỳ. Đại công chúa a hát một tiếng mới hỏi, thời gian trước, vương gia cả ngày đều rời không được ngươi, này chẳng lẽ không kêu là vừa ý sao? Thất Thất nghe xong nở nụ cười một chút nói, nô tỳ nghĩ vương gia là có nỗi khổ. Đại công chúa gật gật đầu nói, tiểu hắc nô nói nghe một chút đi, Thất Thất có vài phần thê lương nói, nô tỳ bề ngoài xấu xí, ước chừng vương gia dùng nô tỳ làm mồi thôi. Đại công chúa ừ một tiếng, ý bảo Thất Thất tiếp tục nói, Thất Thất nhân tiện nói, vương gia nếu ngay cả người như nô tỳ vậy cũng thích, có chút người có phải sẽ phi thường sốt ruột hay không? Đại công chúa lại ừ một tiếng. Thất Thất nhân tiện nói, vậy người sốt ruột kia, có phải lại càng theo ý vương gia hay không? Đại công chúa bỗng nhiên mặt biến sắc nói, Tiểu Hắc Nô, bản cung thấy ngươi có hai phần lanh lợi. Không nghĩ tới ngươi làm nô tài cư nhiên đối với chủ tử chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Việc này hỏng mất, người tới, kéo xuống vả miệng, Thất Thất vừa nghe trong lòng hung tợn mắng đại công chúa dối trá. Người lại thoáng cái quỳ xuống nói, đại công chúa tha mạng, đại công chúa cho phép nô tỳ vô tội, nô tỳ mới lớn mật dám nói. Đại công chúa nghe xong hừ một tiếng nói, bản cung niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, có thể tha cho ngươi, nhưng lần sau nếu còn dám nói lời đại bất kính như vậy, sẽ không chỉ là chuyện vả miệng. Thất Thất không nghĩ tới đại công chúa lại bảo vệ mặt mũi tên Doãn Trường Ninh kia như vậy. Trong lòng lại nghĩ, nếu không phải ngươi bảo cô nãi nãi ta nói, Tô Thất Thất ta thật đúng là có bệnh. Thất Thất đang thề trong bụng về sau đại công chúa hỏi chuyện gì của Doãn Trường Ninh, nàng đều giả vờ không biết, lại nghe đại công chúa nói thêm, phải nhớ kỹ vương gia là chủ tử của ngươi, không thể nói vớ vẩn, những thứ thủ đoạn của hồ tiên yêu tinh gì kia, ngươi lại không có nửa điểm mai phục. Thất Thất vừa nghe liền phát hỏa, nếu không phải Doãn Trường Ninh tên kia chiêu ong gọi bướm, những yêu cũng tốt tinh cũng tốt này kia, ai có thể thông đồng được đây, những yêu tinh này người nào không phải cùng Doãn Trường Ninh có liên quan. Vạn nhất nói một câu không tốt, lại chọc chủ tử trong miệng nhà ngươi, Tô Thất Thất cô nãi nãi ta có mấy cái mệnh cùng ngươi chơi. Cô nãi nãi sống tạm cho tới hôm nay chỉ vì để trả thù chủ tử không có nhân tính không có thiên lý trong miệng ngươi kia. Y Phương vừa thấy Thất Thất không đáp lời, lập tức châm ngòi thổi gió nói. Công chúa, xem ra tiểu Hắc Nô này rõ ràng là ở đang oán giận công chúa nha. Thất Thất vừa nghe liền tức giận. Lần trước đánh mất quần áo chịu phạt, nàng còn chưa tìm Y Phương tính toán sổ sách, lúc này có cơ hội liền đến bỏ đá xuống giếng với mình. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra lời để nói đối đáp lại. Đại công chúa nghe xong Y Phương châm ngòi, sắp thực thấy Thất Thất không lên tiếng cũng có vài phần khó chịu nói. Như thế nào, không vui, nghe xong lời nói của bản cung không vui, Thất Thất lấy lại tinh thần vội vàng tiến lên nói. Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là suy nghĩ, nếu những yêu tinh này thông đồng chủ tử ra, vạn nhất nô tỳ gặp không quen chiêu thuật của các nàng. Ngôn ngữ kịch liệt, liên lụy phải chủ tử ra, phải xử lý làm sao đây. Đại công chúa nghe xong hừ một tiếng nói. Bà Hoa, ngươi lanh lợi như vậy, sẽ không biết bản cung nghĩ như thế nào, lại muốn cái gì sao? Thất Thất trong lòng nghĩ. Ngươi cả ngày ăn ngon uống sướng ở thoải mái, đầu chỉ nghĩ mấy thứ cong cong quẹo quẹo gì đâu, Tô Thất Thất cô nãi nãi ngươi lúc này còn không có cơm ăn. Nào có tâm tư cùng tinh lực cân nhắc ngươi cả ngày nghĩ cái quái gì. Nghĩ đến vừa rồi đại công chúa khó chịu, Thất Thất vội vàng nói, công chúa dạy bảo rất phải, nô tỳ ghi nhớ. Đại công chúa ừ một tiếng, ước chừng đang thuộc thiếu nữ hoài xuân. Lại cứ gặp Doãn Trường Ninh bộ dáng bên ngoài tuấn tú, mà lại vừa đa tình vừa hiểu tình, mấy ngày nay lại yêu thương có thừa, cho nên bước chân cũng nhẹ nhàng, chỉ thương cảm cho Thất Thất ngay cả cơm trưa cùng cơm chiều còn chưa có ăn. Đi theo đại công chúa tâm tình tốt này đi đến đầu bốc mồ hôi, miệng khô lưỡi khô, trong miệng bốc khói, thở hổn hển, cách trương.